ngay tại thời điểm còn cách Huyết Ẩm Cuồng Đao 2 mét. Đột nhiên mũi đao nhắm vào hắn, trên thân đao tỏa ra một cỗ sát khí băng lãnh, Long Ngạo lập tức dừng bước, hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào cây đao, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái hắc sắc tiểu ấn không lớn không nhỏ. Chính là Long Ấn, tiếp đó truyền đến âm thanh của Long Phúc, chủ nhân, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người mới có thể để Huyết Ẩm Cuồng Đao hoàn toàn thần phục. Đến lúc đó Long Ấn sẽ trợ giúp người. Long Ngạo gật đầu, hít một hơi thật sâu, trong tay cầm Long Ấn, hắn bước một bước thật xa, tốc độ đột nhiên tăng lên, hung hăng hướng về phía Huyết Ẩm Cuồng Đao đánh tới, dường như cảm ứng được chiến ý của đối phương. Huyết Ẩm Cuồng Đao phát ra một tiếng hoan hô, thân đao chém xuống, một đạo đao mang huyết sắc lăng không mà đến. Long Ngạo giật nảy mình, không dám có chút chủ quan, nhưng người né tránh, Long Ấn cầm trong tay cũng hung hăng đập ra. Long Ấn có Long Phúc khống chế, tốc độ rất nhanh, trực tiếp hung hăng nện lên thân của Huyết Ẩm Cuồng Đao. Ngay sau đó, một đạo long ngâm vang vọng khắp chân trời. Ngay sau đó, Long Ngạo cầm trong tay Long Ấn không ngừng đập mạnh vào Huyết Ẩm Cuồng Đao. Dường như không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như thế. Bất ngờ không đề phòng, Huyết Ẩm Cuồng Đao bị hắn nện trời đất quay cuồng. Thừa cơ hội này, Long Ngạo dựa theo chỉ thị của Long Phúc, lập tức bắt đầu tranh thủ cơ hội thu phục. Đầu tiên là đem bản mệnh tinh huyết của bản thân thần không biết quỷ không hay nhỏ vào bên trên Huyết Ẩm Cuồng Đao. Lại đem một tia linh hồn lực rót vào, mà Long Ấn trong tay lại không dừng lại chút nào, một cái lại nhanh hơn một cái, không biết đập bao nhiêu cái, chờ đến khi Huyết Ẩm Cuồng Đao dưới tình huống mơ hồ đã dung hợp với bản mệnh tinh huyết cùng linh hồn lực của Long Ngạo. Dường như có chút khó mà chấp nhận được, Huyết Ẩm Cuồng Đao không ngừng rên rỉ, thân đao càng tỏa ra một cỗ khí tức khó chịu, dường như là đang kháng nghị. Long Ngạo thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Huyết Ẩm Cuồng Đao nhìn đã bị hàng phục, trong nội tâm hắn không ngừng vui mừng, trên mặt lại nghiêm trang nói, Huyết Ẩm Cuồng Đao, ngươi đi theo ta, sẽ không nhục cho ngươi, ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ cùng ngươi tung hoành thiên hạ. Để thế nhân đều biết Huyết Ẩm ngươi lợi hại, dường như còn có chút không cam lòng. Nhưng sự tình đã đến trình độ này, Huyết Ẩm Cuồng Đao cũng không tiếp tục kiên trì, chính là ưng thuận với câu nói kia, đúng là ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Huyết Ẩm Cuồng Đao lần nữa phát ra một đạo đao ngâm. Tiếp đó chuôi đao quay lại, rơi vào trong tay Long Ngạo, huyết mang trên thân đao cũng dần dần tán đi, khôi phục màu sắc cùng sắc bén của đao, cầm Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay. Long Ngạo có một loại cảm giác huyết mạch tương liên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng, đang chuẩn bị thử Huyết Ẩm Cuồng Đao một chút, hắn ô lên một tiếng, nhanh chóng quay người rời đi, chỉ chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh. Long Ngạo vừa mới rời đi thì ba người Diệp Cô Thành liền chạy tới. Nhìn thấy thi thể linh thú đầy đất, trên mặt ba người đều đầy vẻ chấn kinh, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.